Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 11 giúp một chút. Tưởng Khai lúc sau, Sở Tử vội vàng liếm mặt cười cười. Thành, cảm ơn đại nương, nhà ta còn có một ít, ta đây liền trở về lấy. Nói xong, Sở Tử liền xoay người chuẩn bị đi. Bất quá đi rồi hai bước lại ngừng lại, nhìn bên cạnh đứng mấy cái hài tử, ánh mắt sáng ngời, cười lại nói, vài vị tiểu đệ đệ, các ngươi cùng ta cùng nhau trở về đem sọt lấy lại đây. Ta thưởng, khen thưởng các ngươi hoa quả đường ăn có được hay không? Kiếp trước ngữ khí suýt nữa lại mang theo ra tới, Sở Tử đầu lưỡi đánh cái kết. Hoa quả đường một viên cũng mới một phân tiền mà thôi. Này đó hai tử phổ biến tương đối sợ nàng. Có thể cùng nàng cùng nhau trở về khẳng định không nhiều lắm. Cho nên hẳn là cũng hoa không bao nhiêu tiền. Kỳ thật làm nàng nhiều chạy mấy tranh cũng không cái gọi là. Nhưng có cơ hội cùng trong thôn hài tử hòa mình cũng là chuyện tốt nhi. Rốt cuộc trước kia ăn trộm thanh danh thật sự không tốt lắm. Hơn nữa nàng cũng không chuẩn bị vẫn luôn cùng các thôn dân cô lập đi xuống. Vẫn là muốn tận khả năng thâm giao. Nếu không bằng nàng một người, vô luận như thế nào quan sát cũng không có khả năng đem chân chính trộm vòng tay tặc chảo ra tới. Thậm chí liền tính thật làm nàng biết kia tặc là ai, nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng nàng. Trước từ hài tử bắt đầu, một chút thay đổi cái nhìn của người khác mới được. Quả nhiên, chính như Sở Tử suy nghĩ như vậy, nàng lời nói vừa nói, hơn phân nửa hài tử về phía sau lui lại mấy bước. Ngốc tại nơi này chơi đa số đều là nam hài tử. Bởi vì thôn Thiên Trì cùng Đại Hạ triều tình huống không sai biệt lắm. Trọng nam khinh nữ, nữ hài tử đều là muốn đi làm việc, cắt cỏ heo, uy gà uy vịt sẽ không nhàn rỗi. Nam hài tử tắc bát thật một chút, thời gian cũng tương đối nhiều. Mấy người mắt chừng mắt đôi mắt nhỏ, không ai ra tiếng. Sở Tử dứt khoát liền ở bên cạnh quầy bán quà vặt mua 20 viên đường. Làm trò này đó hài tử mặt nuốt một viên. Ở Sở Tử này trong trí nhớ, cũng là biết hoa quả đường không bằng thập cẩm đường, càng không bằng đậu đỏ kem hoặc là bơ kem, nhưng lại là nàng gần nhất ăn qua duy nhất có chứa vị ngọt nhi đồ vật. So với kia chúc chắc sáp rau dại ăn ngon nhiều. Hai viên, cho ta hai viên nói liền cùng ngươi cùng nhau trở về. Nhìn Sở Tử mùi ngon. Rốt cuộc có cái nam hài tử đứng dậy, ngươi là cái thứ nhất đứng ra, hai viên liền hai viên. Sở Tử híp mắt cười một chút, lại quét những người khác vài lần, phát hiện những cái đó hài tử đều vẻ mặt đồng tình nhìn này nam hài tử. Giống như nàng sẽ ăn thịt người giống nhau, đối này nam oa oa nàng còn có chút ấn tượng. Phía trước nàng ở chân núi cắt cỏ tranh thời điểm, chính là tiểu gia hỏa này hướng về phía nàng táp rất nhiều lần cục đá. Bị nàng quay đầu hù dọa hai tiếng, người liền chạy, hẳn là kêu xuyên tử. Không nghĩ tới đứa nhỏ này lá gan còn rất đại, này không mấy ngày công phu, lại chạy tới nàng trước mặt, cũng không sợ bị đánh. Vài phút lúc sau, thấy không có người khác, Sở Tử trực tiếp cùng xuyên tử cùng nhau trở về. Trong nhà cái sọt còn có thiếu, này một chuyến như cũ mang không xong. Bất quá bán lúc sau, Sở Tử đúng hẹn cho đường. Mặt khác hài tử vừa thấy, tâm tư cũng đều lung lay đi lên. Mấy cái lá gan đại cũng đều bắt đầu xem náo nhiệt. Vốn đang muốn lại đi một chuyến hóa bị một lần thu phục. Hơn 20 cái sọt, 60 nhiều cái làn, xóa mua đường tiền, còn dư lại 5 khối nhị. Ngươi dư lại mấy viên đường đều cho ta đi. Về sau có cái gì sống, ta tới giúp ngươi. Sở Từ trở về trên đường, Xuyên Tử ở phía sau đi theo, mắt trông mong nói, này tiểu lưu manh tâm còn rất tham. Sở Từ khóe miệng câu cười một chút, có thể là có thể, bất quá ta hiện tại liền phải ngươi giúp một chút. Ngươi nói, ta nhất đủ nghĩa khí, nói chuyện giữ lời. Xuyên Tử ánh mắt sáng ngời, Hoàng Tẩu Tử ngươi biết đi, cũng là ở tại Từ Đường phụ cận kia một nhà. Sở Từ hỏi một tiếng, nhận được, Hoàng Tẩu Tử đối ta nhưng hảo, bất quá ngươi không phải đã trộm nàng vòng tay sao, chẳng lẽ còn muốn trộm? Nếu là trộm đồ vật ta chính là không giúp ngươi. Xuyên Tử vội vàng tỏ thái độ, tiểu gia hỏa này cũng liền mười mấy tuổi, tâm nhãn nhiều giống cái hồ ly. Hết chương.